Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961. Thứ 10 bát phong thư. 48. Đứng ở Khương gia khoái hoạt vu cấm nào biết đâu rằng mới quay người lại công phu. Bản thân đã bị bán. Chờ hắn biết bản thân bị hố đã là 2 ngày sau sự tình. Đến lúc đó lại đi tìm Khương Đông Diệp tính sổ. Đã tìm không thấy người. Có đôi khi sự thật chính là như vậy tàn khốc, vốn cho là Khương Đông Diệp là cái rối loạn nam, không nghĩ tới sau lưng còn ngầm, Vu Cấm đã bị hố thật thảm ni đương nhiên đó là nói sau. Quân Nhiên về đến nhà, cha nhìn xuống thời gian đã là lục điểm ni Chu Hoa nói cho Quân Nhiên đã nhiều ngày tăng ca. Đại khái muốn tới 9 giờ về nhà, nàng chỉ chú ý cùng Khương Đông Diệp tán gẫu, nhưng là đêm này cha cấp đã quên. Thật có lỗi à, trong tủ lạnh đồ ăn không nhiều lắm Money ngươi theo ta đi siêu thị một chuyến đi. Đi, thả này nọ ở đi qua, hảo. Quân Nghiên mở cửa, ngoài ý muốn nhìn đến Chu Hoa đưa lưng về phía nàng. Ngồi trên sofa, xem của nàng bóng lưng gầy yếu. Bả vai vừa kéo, tựa hồ là đang khóc. Mẹ, ta đã trở về, ngươi làm sao vậy? Chu Hoa vội vàng lau đem nước mắt. Đứng lên, mẹ, không có việc gì, làm sao ngươi như vậy sớm đã trở lại, ăn cơm không có, mẹ cho ngươi đi làm cơm, mẹ, ngươi đợi chút. Quân Nghiên buông túi sách, bắt lấy Chu Hoa thủ, ngươi khóc, xảy ra chuyện gì? Khương Đông Diệp sau đó mang theo môn, Chu Hoa lưu ý đến trong nhà đến đây khách nhân, miễn cường cười nói, ta không sao, chẳng qua là bị bão cát thổi mơ hồ, ánh mắt thấy gió rơi lệ. Nghỉ lập tức tốt lắm. Mẹ, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi nấu cơm đi. Quân Nghiên xoay người, nói với Khương Đông Diệp. Ngươi trước tiên ở trên sofa xem hội tivi. Ta nấu cơm rất nhanh. Trong tủ chén còn có mạt. Phải làm cơm là không còn kịp rồi. Quân Nghiên cầm cà chua trứng gà vào phòng. 20 phút sau, tam bát nóng hôi hổi cà chua trứng gà mặt bưng đi lên. Quân Nghiên đem chiếc đũa phóng tới Chu Hoa lòng bàn tay. Nói, mẹ, ăn cơm trước, nếm thử ngươi nữ nhi tay nghề như thế nào. Chu Hoa tiếp nhận chiếc đũa. Thường khẩu, ân, tốt lắm ăn, không nghĩ tới nữ nhi trưởng thành. Còn biết nấu ăn cấp mẹ ăn. Kia về sau mẹ an tâm. Mẹ, ta cảm thấy ngươi hôm nay rất kỳ quái. Ngươi ngày hôm qua không phải là nói với ta. Ngươi hôm nay muốn tăng ca đến 9 giờ tối sao? Thế nào nay trời như vậy sớm sẽ trở lại? Chu Hoa sắc mặt cứng đờ. Nhớ tới hôm nay lãnh đạo nói qua lời nói. Nhất thời không có thèm ăn. Nhà máy công trạng không tốt. Hán Lý lãnh đạo thương lượng muốn giảm biên chế. Ta ở nhân sự tiểu tỉ muội nói với ta. Nàng ở danh sách thượng thấy được tên của ta. Chu Hoa làm công tác nhìn như vất vả. Thù lao thật phong phú, tuy rằng thường xuyên tăng ca, nhưng là hàng tháng có 6.000 khối thu vào. Ninh ra phía trước làm thiếp bản sinh ý mệt, khiếm tiếp theo bút nợ, vợ chồng hai cái thật vất vả đem khiếm nợ hoàn thành. Chu Hoa sẽ đến trong thành mặt làm công, theo tiền lương 2.000 thao tác công, đến bây giờ tiền lương 6.000, Ninh ra ngày còn không có tốt hơn bao lâu, liền nghe được một cái tình thiên phích lịch tin tức. Chu Hoa trong lòng thật không dễ chịu, Quân Nghiên trầm mặt mẹ, hắn bên trong hiệu quả và lợi ích không tốt, làm sao có thể mỗi ngày tăng ca đến 9 giờ tối. Rõ ràng là có người cố ý ở chỉnh ngươi, Chu Hoa mới tiến vào Hán Lý không đến một năm thời gian. Luận tư lịch không đủ trình độ lão công nhân, ở trong thành mặt lại là nhân sinh không quen. Mất đi rồi công tác cũng rất khó tìm đến cùng ban đầu hán đồng loại đãi ngộ hán. Làm Chu Hoa phiền não chỉ sợ là tiền lương thiếu vấn đề. Mẹ, kỳ thực ta cũng không tán thành ngươi làm thao tác không? Ngươi ban đầu hán, mỗi ngày hận không thể tăng ca 13 giờ sau. Ngươi mỗi ngày đãi ở nơi đó mạt, kiếm về điểm này vất vả tiền sớm hay muộn muốn tặng cho bệnh viện. Chẳng tìm bọn họ hảo hảo nói một chút lý, cầm tiền về sau đổi cái hán đi, ngoặc kép, hết chương.